Chương 1238, chính ca ca phát sóng trực tiếp. Kim hạ sản thu học trò. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa hoa hoan nghênh nhiệt liệt gờ răng ạ xạ xỉn gia nhập gạ xài dù nổ. Ông láo trên núi, ta muốn bái ngươi làm thầy học tập ám sát thuật, đem những thứ kia đáng ghét hổ ly tinh tất cả đều ám sát chết đồ sơn nhã nhã. Ho trên lầu, chúng ta hổ ly tinh có thủ oán với ngươi sao, tại sao phải ám sát chúng ta gạ xài dù nổ. Các ngươi tiểu nha đầu này bớt đi thêm loạn, ta không có nói chuyện với ngươi. MC Tô Tiểu Ly, đúng a, phải nói ta cũng coi là hồ ly tinh đi, muốn nói như vậy, ngươi chẳng phải là muốn ngay cả ta cũng giết gã sải dù nổ. Ta cảnh cáo ngươi, cách thân ái của ta xa một chút, ngươi nếu là dám câu dẫn hắn, kiếm của ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. MC Tô Tiểu Ly, hát chẳng lẽ ngươi chính là nhân viên quản lý chính cung không thể nào ưu tú như vậy, làm sao sẽ tìm như vậy cái giữ dằn nữ hài làm phu nhân gã sải dù nổ. Hoa a a a a, ta nhất định muốn giết ngươi ủ nổ hạ nạ giả chỉ cắt. Ngươi tất cả yên lặng cho ta một chút, hiếm có một vị cao thủ kiếm thuật vào bầy. Các ngươi như vậy chơi đùa, cũng không sợ ném đi quản lý viền mặt sao? Nữ kiếm sĩ cụ y nạ, vân vân, cao thủ kiếm thuật kim hạ sản không phải đâm khách sao, ẩn nút trong bóng tối. Một đòn chí mạng mới phù hợp hơn phong cách của hắn dê béo lớn trong truyền thuyết. A nói như vậy, cái này cùng chúng ta những nỉ dạ này ngược lại có chút giống như tư mã ý. Ta cũng nhìn hổ cả nì dạ phó bản, các ngươi căn bản cũng không phải là nì dạ, mà là ma thuật sư, chứ động một chút thì là phun lửa thả lôi. Chúng ta tháp đồng hồ bở rằng ma thuật sư nguyên tố pháp thuật đều không có lợi hại như vậy. A thai ách chi phong họ rổ xì mà dự. Các tiểu nha đầu, ngươi biết cái gì cái gọi là nì dạ? Vốn chính là chỉ tinh thông nhận thuật nì dạ chỉ có thể ám sát, vậy cũng là kia năm tháng lao hoàng lịch mặt khác trên lầu cái đó như châu, ngươi ngay cả cái này đều không nhớ. Chẳng lẽ là liền đại não đều bị mơ chiếm lĩnh rồi sao? Dê béo lớn trong truyền thuyết, hoa a a a a, ta nhất định muốn giết ngươi cái này thối rắn gờ răng ạ xạ xỉn ông lao trên núi. A đây chính là liên thông chư thiên vạn giới bầy sao? Các ngươi thật đúng là một đám rất là người thú vị. A ẩn khục chê cười, quân viên rất nhiều khó tránh khỏi liền sẽ nhiều hơn một chút người không đáng tin cậy vật. Gờ răng ạ xạ xỉn ông lao trên núi, cái này ta ngược lại là có thể lý giải. Ta ám sát giáo đoàn mấy trăm năm qua cũng phát triển ra rất nhiều chi hệ, chỉ là mang theo hạ sản chi danh người liền không đếm xuể, nhưng cũng chính vì vậy, hạ sản chi danh mới có thể truyền khắp tứ phương. Gờ răng ạ xạ xỉn ông lao trên núi, nếu như dựa theo đông thổ cách nói của hoa hạ, cái này chính là cái gọi là trăm hoa đua nở đi. Trạch nữ núi bồng lai, kinh ngạc kim hạ sản ngươi lại có thể đối với cổ hoa hạ thành ngữ cũng có lý giải. Gờ răng ạ xạ xỉn ông lao trên núi, hắc sống được lâu liền có chút chỗ tốt này. Lại nói, tại ta cái thời đại này, trừ Trung Á ở ngoài, cũng chỉ có cổ xưa Đông Phương mới có văn minh tồn tại. Ta giàu gì cũng là một cái giáo đoàn người khai sáng, nghiên cứu một chút trí tuệ của Đông Phương, quả thực không phải là chuyện ghê gớm gì. Gờ răng ạ xạ xin ông lão trên núi, mặt khác, phía trên vị kia giả trí nói cũng không có sai. Ta mặc dù thân là thích khách, nhưng kỳ thật càng thích đường đường chính chính cùng địch nhân tỷ thí. Dùng cáo tử kiếm lấy tính mạng tổ kỳ xạ kỳ cụ du mi, ạ dạ ạ dạ, đây chính là trong truyền thuyết ngay mặt ám sát sao? Thật sự là mở rộng tầm mắt đây, cắt dạ cổ tổ nổ hạ, cái gì a, ta đây há chẳng phải là không có địa phương học loại nào đẹp trai một chút tiềm hành ám sát thuật rồi sao? Nếu như vậy, ta muốn phải đợi tới khi nào mới có thể hoàn mỹ ám sát chết cái đó đáng hận ý tù mà cổ tỏ a gờ răng ạ xạ xin ông. Lao trên núi, a vị tiểu cô nương này, ngươi là có nghĩ muốn ám sát địch nhân, cho nên mới nghĩ bái ta làm thầy sao? Một hồi nữa ngươi đem cái kia nhân hình cặn kẽ cùng ta nói tới, nếu như hắn thật là chết chưa hết tội, ta có lẽ có thể nhận lấy ngươi tên đệ tử này cắt giả cổ tổ ngộ hạ. Hoa a, có thật không rất cảm ơn ngươi rồi. Ho ho, nữ vương cắt mỏ dị gian, ách vị này ông láo trên núi, thật ra thì ta cũng có một cái muốn hung hăng trả thù nam nhân, xin hỏi ta cũng có thể bái tại ngài môn hạ sao không? Chuyện cuốn vật bởi Phờ dày giả S. Stina, hại bạ giả ai điện hạ, gian ngươi muốn làm gì ai, chẳng lẽ ngươi thật muốn đem máy giặt quần áo giết đi nha, nữ vương cả dinh mỏ dị gian, ủ rủ sẽ ta nhất định phải cho hắn một cái hung hăng giáo hấn, mới có thể tiết bất khí trong nội tâm của ta không, hại bạ giả ai điện hạ, gờ răng ạ xạ xìn ông láo trên núi, á dạy học trò chuyện một lát nữa lại nói không muộn. Ta hiện tại tò mò nhất, ngược lại là mới vừa rồi xuất hiện vị kia tân vương giả. Gờ răng ạ xạ xin ông lão trên núi, nếu như ta không có nhìn lầm, tòa kia không trùng cung điện lối kiến trúc, chính là thuộc về cổ đại Hoa Hạ. Chẳng lẽ vị này là cổ Hoa Hạ vương giả anh linh? Không, trạch nữ núi Bồng Lai. Ha ha, Kim Hạ Sản, ngươi đoán đúng phân nửa. Vị kia bệ hạ chính là trong lịch sử Hoa Hạ vị thứ nhất hoàng đế Tần Thủy Hoàng, bất quá hắn hiện tại vẫn còn sống, cũng không phải là cái anh linh gở răng ạ xạ xỉn ông lao trên núi, vẫn còn sống, đây thật là không tưởng tượng nổi. Tần Thủy Hoàng thời đại, cách hiện tại ít nhất đã hơn ngàn năm đi. Đang lúc này, chính ca ca bỗng nhiên ở trong gở giúp lên tiếng. Lọt bén chi vương chính ca ca, hắc, mặc dù chỉ là một cái dùng võ phạm cấm thích khách, nhưng ngươi kiến thức cũng không tệ lắm vừa vạn, chấm đã tìm được cái đó man di Thái Dương Vương rồi, mọi người liền mời xem. Chấm là như thế nào đem hắn đánh giết tới cặn bã đấy. Tả vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa hoa chính ca ca chẳng lẽ là muốn mở phát sóng trực tiếp mau mau nhanh, đến bên trong phòng chat live đi. Mọi người mới vừa tràn vào phòng phát sóng trực tiếp, cũng chỉ thấy một tòa kỳ dị không. Trung chiến hạm, vừa vặn trôi lơ lửng ở cung A phòng phía trước, nhìn qua càng có mấy phần giống là vàng nóng vì mạ nạ rất nhanh, từ nơi này chiếc mặt trời chi trong thuyền, liền truyền ra một cái ngạo mạn kiêu ngạo âm thanh. Dư là ổ gì mẹn đi ạt, chính là vua trong vua, vạn vương chi vương, mặt trời chi vương, toàn năng thần vương, dám dư là địch vương giả ác tại ánh sáng của mặt trời chiếu xuống, làm chứng dư vĩ nghiệp cũng tuyệt vọng đi công việc.